Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1800, mục tiêu chân chính. Ưng Nhãn thế nào? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn Cương Thiết Chi Dực, trong lòng xuất hiện dự cảm bất tường. Trong ký ức của hắn, Ưng Nhãn chưa từng có cố ý hao phí tinh lực đi làm không có ý nghĩa sự tình. Mà bây giờ, chỉ nhìn Cương Thiết Chi Dực hành động, sẽ cho rằng Ưng Nhãn đang thao túng Cương Thiết Chi Dực vòng quanh nhánh cây xoay quanh. Nếu như là tại có minh xác kịch bản chính thức điện ảnh thế giới bên trong, có thể là một loại cảnh cáo. Nhưng là hiện tại, rừng rậm u ám cũng không thuộc về cái này một phạm vi. Ngắn ngủi suy nghĩ không có nhường hắn được đến đáp án. Bất quá cũng không có nhường hắn do dự. Mặc kệ kết quả như thế nào, có tinh thần đèn lồng tại, hắn có thể lẩn tránh phần lớn nguy hiểm. Bởi vậy, hắn lập tức hướng Ưng Nhãn phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Thiên Giang Nguyệt mấy người cũng làm ra giống nhau phán đoán. Đơn giản trao đổi vài câu về sau, cũng toàn bộ chạy tới. Chỉ là bởi vì phụ cận mức độ nguy hiểm quá cao, cho nên càng thêm cẩn thận một chút. Bởi vậy cũng so với Tiền Thương Nhất chậm không ít. Mọi người cấp tốc tới gần Ưng Nhãn, rất mau tới đến một chỗ mở rộng chi nhánh ngã tư. Hai cái phương hướng khác nhau hốc cây thông hướng hai cái phương hướng khác nhau. Bên trái là nhánh cây đan sen phức tạp nói đường. Đối với không có thuận tiện rời đi thủ đoạn diễn viên đến nói, bên trái muốn thoải mái rất nhiều. Tương đối bên trái mà nói, phía bên phải nhánh cây trong lúc đó khoảng cách muốn càng rộng, càng xa, di chuyển cũng không tiện. Nhưng là, lại khoảng cách Ưng Nhãn thêm gần. Ngụ Ngôn, người theo ta đi, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Tiếp theo, hắn đối Bị Ảnh Hí bọn người nói, các ngươi đi bên kia, ta cùng Ngụ Ngôn đi tắt. Nói xong, hắn phía bên phải bên cạnh chạy tới. Ngụ Ngôn phủi hạ miệng, thở phào một hơi, đi theo. Những người còn lại thì hướng bên trái hốc cây chạy tới. Tiền Thương Nhất mặc dù có được nhị đoạn nhảy, nhưng ở khoảng cách dài dưới, cũng không cách nào cử đi tác dụng. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đi bên trái. Giữa lúc 6 người chạy về Ưng Nhãn vị trí thời điểm, Ưng Nhãn cũng đang đối kháng với Giả Niên. Đi xa cảnh vật tại một phen kêu gọi bên trong một lần nữa trở lại Ưng Nhãn trong tầm mắt. Hắn lấy lại tinh thần, mà trước mắt vẫn như cũ là Giả Niên cầu vồng mặt nạ, nhưng mặt nạ lại phảng phất mất đi chống đỡ, đi theo áo choàng cùng nhau hướng về mặt đất, là tinh thần công kích. Hoàng Đạo giải thích, mặc dù không rõ ràng nguyên lý, nhưng hẳn là đúng giờ phát động kỹ năng, sử dụng về sau, kỹ năng sẽ dần dần có hiệu lực, cuối cùng triệt để bùng nổ. Cảm ơn, Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Hiện tại ta còn quá sớm. Hoàng Đạo lắc đầu, vừa rồi dù cho ta không có tỉnh lại ngươi, ngươi cũng bất quá là bị khốn trụ. Chân chính nguy hiểm là bên ngoài. Hắn vây khốn ngươi về sau, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Tại Hoàng Đạo nói chuyện đồng thời, Ưng Nhãn phát hiện cách đó không xa xuất hiện dị trạng. Chân trời màu đỏ dần dần co rút lại thành, vốn đã rơi xuống đất mảnh vỡ cũng theo mặt đất dần dần hiện lên, hướng nguyên bản từ đầu đến cuối vị trí lên không. Cuối cùng, màu đỏ tụ tập thành hình tròn, nửa trong suốt màu đen mảnh vỡ đem quả cầu đỏ bao trùm. Một lần nữa chắp vá thành hình tròn đồng hồ, màu đen kim đồng hồ từng chút chuyển động. Nhưng mà, thời gian đã qua vài phút. Ưng Nhãn vô ý thức hơi chớp mắt, chung quanh cảnh tượng như bị xé mở, thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Hắn vẫn như cũ nắm lấy Cương Thiết Chi Dực cái vuốt, vẫn chưa rơi xuống đất, mà Cương Thiết Chi Dực thì vây quanh nhánh cây không ngừng xoay quanh. Hắn ý thức được mình bây giờ ở vào nguy hiểm bên trong, lập tức điều khiển Cương Thiết Chi Dực rời đi. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hướng mình chạy tới đồng đội. Cương Thiết Chi Dực mang theo Ưng Nhãn hướng Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn bay đi. Hai người này khoảng cách gần hắn nhất. Mặc dù khoảng cách đồng đội càng ngày càng gần, nhưng là Ưng Nhãn nhưng không có bất luận cái gì an tâm cảm giác. Phía trước rơi vào huyễn cảnh, mang ý nghĩa Giả Niên liền tại phụ cận. Chạy mau, Thiên Giang Nguyệt tiếng la truyền đến. Tới, ở phía trên, Hoàng đạo thanh âm tại Ưng Nhãn phía sau vang lên. Không cần ngẩng đầu, đừng xem hắn, đi trái phía dưới. Hắn chỉ ra một đầu có thể lẩn tránh giả niên đánh lén lộ tuyến. Cương thiết chi dực tại Ưng Nhãn điều khiển phía dưới cấp tốc chuyển hướng. Mà phía trên cương thiết chi dực, một cái cầu vồng mặt nạ đang theo gió phiêu đãng, chậm rãi rơi xuống, nhìn như không có quy luật, nhưng là từ đầu đến cuối truy tung Ưng Nhãn. Bất quá, tốc độ lại không đuổi kịp cương thiết chi dực, giữa hai bên khoảng cách đang bị cấp tốc kéo ra. Bỗng nhiên, nơi xa lại có một đạo kim sắc quang mang từ xa mà đến gần. Tinh chuẩn trúng đích cương thiết chi dực cánh. Màu vàng kim ánh sáng là một cây màu vàng kim trường thương. Nã Vân có kỹ năng. Tại cánh bị đâm xuyên về sau, cương thiết chi dực mất đi cân bằng. Mặc dù cực lực vỗ cánh duy trì, nhưng là thân thể vẫn như cũ rõ ràng khuynh hướng thụ thương hơi nghiêng. Duy trì ngắn ngủi mấy giây cân bằng về sau, cương thiết chi dực giống như diều bị đứt dây hướng phía dưới rơi xuống. Nã Vân, chấm ngoặc kép, Hoàng đạo nhìn về phía màu vàng kim trường thương bay tới phương hướng. Hắn híp mắt, tầm mắt bên trong sự vật cấp tốc rút ngắn. Một người mặc không có tay áo ba lỗ thân ảnh dần dần rõ ràng. Ngoặc kép, ôi, hắn trao mày, vẫn chưa sử dụng kỹ năng. Tinh thần chi giới bên trong sức sống còn thừa không nhiều. So sánh với Nã Vân tạo thành phiền toái. Có thể bài trừ ô hữu số ảo chi khải số lần càng thêm quý giá. Về phần Ưng Nhãn, Hoàng đạo tạm thời không có xuất thủ cứu giúp. Nguyên nhân căn bản còn là bởi vì sức sống không đủ. Khuyết thiếu mộng loại cái này một tin tức, dẫn đến hao phí lượng lớn sức sống tại duy trì Nã Vân tính mệnh bên trên. Kết quả mới có thể dẫn đến hiện tại cơ hồ hoàn toàn mất đi phụ trợ chức năng. Dựa theo hắn suy tính, bằng vào hắn kỹ năng, lại phối hợp Nã Vân thân phận cùng kỹ năng, mặc dù không thể cùng ô hữu cùng giả niên chống lại, nhưng là tuyệt đối có thể thoải mái tại rừng rậm u ám lối ra phụ cận sống sót, đồng thời tìm tới cơ hội hoàn thành còn lại kế hoạch. Hoàng đạo, người có thể sử dụng kỹ năng đi. Ưng Nhãn đột nhiên hỏi một câu. Phía trước có thể, nhưng sức sống không đủ, chỉ có 3 lần cơ hội. Hoàng đạo không có nói sai, mà là chi tiết báo cho, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, bài trừ số ảo chi khải về sau, có thể chống cự ô hữu người, chính là địa ngục đường về tiền thương nhất, 2 lần là đủ rồi. Ưng Nhãn ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên, cầu vồng mặt nạ đột nhiên tăng tốc, cấp tốc tới gần ngay tại rơi xuống Ưng Nhãn. Hoàng đạo không có trả lời ngay, tựa hồ tại do dự. Ưng Nhãn đang định thuyết phục. Một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện, Hoàng đạo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà tay phải của hắn, truyền đến cực độ cảm giác đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải, phát hiện nơi cổ tay phải chẳng biết lúc nào cắt ra. Máu tươi không bị khống chế theo vết thương chảy ra, mà mang theo tinh thần chi giới tay phải, đang bị cách đó không xa một cái mặc áo choàng nam tử cầm trong tay. Nam tử trên mặt hiện đầy vết thương, ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào chập chờn. Đã không có chiến thắng vui sướng, cũng không có đối với địch nhân khinh miệt. Tựa hồ, đối nam tử đến nói, hắn chỉ là tại hoàn thành một kiện hẳn là đi làm sự tình. Ưng Nhãn không biết nam tử trước mắt, nhưng là, nam tử trên mặt hiện đầy vết thương chuyện này. Hắn nghe Tiền Thương Nhất nói qua, gương mặt này chính là Tiền Thương Nhất đem giả niên cầu vồng mặt nạ hái xuống sau mặt. Nam tử trước mắt chính là giả niên, mà giả niên mục tiêu từ đầu đến cuối đều là tinh thần chi giới. Chỉ ít, tại Ưng Nhãn mệnh cùng tinh thần chi giới giữa hai bên, hắn lựa chọn người sau. Mộng loại mặc dù có thể bảo chứng diễn viên tử vong, nhưng là lại không cách nào lập tức có hiệu lực. Tại mộng loại lớn lên đến hoàn toàn giết chết diễn viên đoạn này quá trình bên trong, diễn viên hoàn toàn có thể đem tinh thần chi giới lần nữa rời đi. Bởi vậy, cầm tới tinh thần chi giới trọng yếu hơn. Nguyên lai mặt nạ chỉ là mồi nhử. Vì cái gì có thể đột nhiên tới gần ta? Chẳng lẽ là thời gian hệ đạo cụ? Ưng Nhãn chau mày. cắn chặt hàm răng, nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Một cái nửa trong suốt tay tại phía sau hắn hiện lên. Theo bên hông hắn móc ra một phen màu đen súng ngắn. Nửa trong suốt tay thuần thục lên đạn. Tiếp theo, nhắm chuẩn cách đó không xa Giả Niên. Cái kia chiếc nhẫn, nhất định phải cầm về. Nếu như không thể bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế. Phần thắng là không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.